Em là nữ nhân ngu ngốc. Hắn kích động, giữ lấy vai nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net